người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 161, đàm phán chuẩn bị kết thúc. Konoha, Hokage trong đại lâu. Yamanaka Inoichi vụt một cái trực tiếp đứng lên. Mặt âm trầm lạnh giọng hướng về phía xa ẩn đàm phán ninja cả giận nói, phong ấn thuật là tuyệt đối. Không khả năng cho các ngươi. Đừng nói điều kiện này trước đó điều kiện cũng tuyệt đối sẽ không đáp ứng các ngươi. Nghe vậy xa, ẩn bốn tên đàm phán ninja lại mặt không thay đổi nhìn xem Inoichi. Phải không? Như vậy chúng ta cũng không cần nói nữa. Konoha sẽ vì này trả giá thật lớn. Xa ẩn vẫn là trước sau như một cường ngạnh. Bọn hắn rõ rệt thực lực yếu như vậy. Thôn cũng tương tự chết Kazekick lại làm mất rồi vĩ thú. Vì cái gì còn dám cường ngạnh như vậy? Rất đơn giản. Chân trần không sợ mang giày. Xa ẩn tình huống so Konoha hỏng bét rất nhiều rất nhiều. Cũng chính là bởi vì tình huống nghiêm trọng hơn. Cho nên Tsunagakurei mới thật dám được ăn cả ngã về không? Chó cùng dứt dậu. Đây là dự định trước khi chết cũng muốn kéo lên một cái. Đối phương có dạng này tâm tính. Cũng không thể cùng bọn hắn cứng đối cứng. Shikaku liền vội vàng đứng lên đem Inoichi đè vào trên chỗ ngồi làm tốt. Quay đầu nhìn mặt không thay đổi xa ẩn đàm phán ninja. Phong ấn thuật là không thể nào. Nhưng các ngươi những điều kiện khác lại có thể thương lượng một chút. Đều thối lui một bước biển. Rộng bầu trời. Xa ẩn ninja lãnh lãnh nhìn thoáng qua Shikaku. Nói như vậy nói các ngươi có thể tiếp nhận điều kiện gì? Nghe vậy Shikaku thở dài một hơi. Còn tốt xa ẩn cũng là không thật sự biến thành chó dại lung tung cắn người. Phàm là có chút lý trí như vậy đàm phán chỉ ít còn có thể tiến hành tiếp. Bất quá cuối cùng đại khái Konoha sẽ nỗ lực cực kỳ giá cả to lớn. Mà hắn hiện tại cần phải làm là càng hợp có thể để Konoha giảm bớt tổn thất. Tại hắn vì Konoha tận lực tranh thủ đem tổn thất xuống đến nhất lúc nhỏ. Tại Konoha Kurei bên trong, hôm nay rất nhiều người đều có vẻ hơi mặt ủ mày trao. Mặc kệ là ninja vẫn là bình dân, bọn hắn đều lộ ra không yên lòng bộ dáng. Cái nào đó đang tại trùng kiến trên nóc nhà, một cái công nhân một cái búa gõ ở trên cọc gỗ. Sau đó nổi giận đùng đùng quay người ngồi tại trên giá gỗ. Đáng chết xa ẩn rõ ràng là đồng minh còn xâm lấn Konoha. Hiện tại còn muốn chúng ta bồi thường. Đơn giản vô sỉ. Chấm ngoặc kép. Câu này bực tức để cái khác công nhân. Cũng đều có chút tức giận bất bình. Ta nói chúng ta liền nên cùng Tsunagakurei khai chiến. Khai chiến. Nói như vậy lại không biết muốn chết bao nhiêu ninja. Với lại rất có thể diễn biến thành lần thứ tư giới ninja đại chiến. Konoha cũng có thể là vì vậy mà hủy diệt. Chúng ta thôn đến bây giờ cũng còn chưa có xác định. Hokage nhân tuyển, Jiraiya đại nhân lại hình như thật bị người giết. Nói đến đây những công nhân này cũng bắt đầu than thở lấy. Konoha tam nhẫn, một cái phản bội chạy trốn. Một cái chết rồi, một cái tung tích không rõ. Tại đã mất đi đệ tam Hokage về sau. Thế mà trong lúc nhất thời tìm không thấy nhân tuyển thích hợp đảm nhiệm Hokage. Là bực nào BIA? Đã từng Konoha nhân tài đông đúc thiên tài sao mà nhiều? Konoha Sakumo, Sanshin no Shisui, tia chớp vàng, tam nhẫn, làm sao lại lưu lạc đến cục diện bây giờ? Mà đổi thành một bên, Konoha 12 tiểu cường cũng đồng dạng tụ tập cùng một chỗ. Trong đó thiếu khuyết Naruto, Sasuke, Lee, Naruto tại Tsunade nơi đó. Sasuke không có tới, Lee Chunin khảo thí sau thụ thương còn không có khôi phục. Nếu như không có Tsunade chữa bệnh nhẫn thuật, Lee muốn khôi phục sợ là không thể nào. Tại Konoha cái nào đó to lớn trong công viên, trừ ra phía trên ba người bên ngoài cái khác Konoha 12 tiểu cường. Toàn bộ đều tụ tập ở chỗ này. Shikamaru, Konoha thật cứ như vậy sợ xa ẩn a? Inuzuka Kiba rất không hiểu. Chỉ là một cái xa ẩn mà thôi tại sao phải sợ nó. Ngồi tại trên ghế dài Shikaku dựa vào thành ghế ngẩng đầu nhìn trời. ta đều đã nói rất nhiều lần rồi. Konoha chân chính sợ không phải Sa Ẩn, mà là những thôn khác. Đáng giận, Kiba rất tức giận. Một bên Shino bất đắc dĩ thở dài. Ino nhìn xem mọi người. Không biết đang suy nghĩ gì, nghĩ có chút xuất thần. Ino, ngươi đang suy nghĩ gì? Một bên Akimichi Chouji vừa ăn khoai tây chiên một bên hỏi. Bị hỏi, Ino đột nhiên hoàn hồn nhìn xem đám người. Chúng ta tại sao phải sợ những thôn khác? Chúng ta Konoha ninja chẳng lẽ không phải là đối thủ của bọn họ à? Nghe vậy Shikamaru cười cười, không. Luận ninja số lượng, ninja thực lực chúng ta Konoha đều không e ngại cái khác thôn. Nói đến đây đám người hơi nghi hoặc. Một chút, nếu là dạng này như vậy vì cái gì Konoha còn giống như không ngẩng đầu được lên dáng vẻ. Nhưng đạt tới Kage cấp thực lực ninja, hiện tại trong thôn cùng vốn không có. Không phải Hokage nhân tuyển sớm liền đã xác định. Không có Kage cấp ninja, Konoha liền vĩnh viễn ngăn không được cái khác thôn. Chấm ngoặc kép, đám người trầm mặc. Một bên Hinata trong đầu đột nhiên lóe ra Iwichi thân ảnh. Iwichi-kun cũng không tính là Kage cấp ninja à. Rõ rệt mộc độn mạnh như vậy. Iwichi hắn mộc độn không phải kế thừa sơ đại đại nhân lực lượng à. Chẳng lẽ cũng không tính là Kage cấp ninja. Ấy, Hinata đột nhiên ngẩng đầu. Ai đem trong nội tâm nàng lời nói ra. Là Ino tại mở miệng nói chuyện. Nói đến Iwichi, Shikamaru cúi đầu xuống suy nghĩ một lát, có lẽ vậy. Nhưng khi lúc là bởi vì đệ tam chết rồi, Iwichi rất phẫn nộ cho nên mới bạo tẩu. Cho nên thực lực chân chính đại khái cũng chỉ là Jonin cấp bậc A. Mộc độn mặc dù là sơ đại Hokage đại nhân bình định giới ninja lực lượng. Nhưng Iwichi dù sao còn quá nhỏ. Có lẽ ngày sau lại so với vai sơ đại, nhưng bây giờ. Chấm ngoặc kép, nghe Shikamaru lời nói. Ino bây giờ trở về nghĩ đến. Iwichi đương thời xuất hiện cứu nàng tràng cảnh. Cảm giác so Asuma lão sư còn mạnh hơn. Thật mới chỉ là Jonin cấp bậc A. Tâm tình của mọi người đều có vẻ hơi trầm thấp. Rõ rệt Konoha mới là người bị hại. Lại bị cái khác thôn đòi hỏi bồi thường. Xảy ra chuyện như vậy còn không có cách nào phản kháng. Không chỉ là Konoha ninja, liền ngay cả bình dân trong lòng cũng rất không thoải mái. Thời gian tại từng điểm quá khứ. Hokage đại lâu đàm phán cũng cơ hồ tiến nhập hồi cuối. Tại không giao cho Tsunagakure phong ấn thuật tình huống dưới. Hỏa quốc nhiệm vụ đem giao phó 1/3 cho phong quốc hoàn thành. Đồng thời vô điều kiện trả lại Jinchuriki bão cát. Sao tốt, Gara. Đồng thời còn muốn thanh toán cho phong quốc một số lớn bồi thường tiền. Dùng để duy trì phong quốc cùng hỏa quốc đồng minh. Shikaku cầm bút nhìn xem Sa Ẩn đưa cho mình quyển trục. Chỉ cần hắn ở phía trên đặt bút như vậy hết thảy đều kết thúc. Xem ra ta sẽ trở thành Konoha tội nhân. Chính đáng Shikaku thay đổi đặt bút trong nháy mắt. Ong ong ong, một đạo tiếng oanh minh vang lên. Gian phòng bắt đầu lay động. Cửa sổ hô hô vuốt. Trong nháy mắt Hokage trong đại lâu đám người đột nhiên đứng lên. Đây là thế nào? Động đất A nhóm, địa chấn, hỏa quốc thế nhưng là có rất ít thiên tai giáng lâm. Đang tại trong công viên 12 tiểu cường nhóm nhao nhao ngẩng đầu. Bởi vì bọn họ phát hiện có chút kỳ quái. Bốn phía cỏ cây giống như đang động. Bành, đột nhiên một khối to lớn cọc gỗ phá đất mà lên. Hướng phía xa xa không trung thật nhanh dọc theo đi. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.